Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 50, người hợp tác. Nếu hắn thật là chuông tăng, người, lại làm lấy khuynh hướng chính nghĩa sự tình. Cái kia trước đó hết thảy, coi như thật thú vị. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, không do dự nói, người đang nói cái gì, ta có chút nghe không hiểu. Mơ hồ không rõ trả lời bên trong. Không có bất kỳ cái gì thừa nhận ý tứ. Càng nhiều thì là thăm dò. Tần Nhiên tính cách đã sớm đã chú định hắn căn bản sẽ không tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ. Lời nói, dù cho đối phương hao tốn không nhỏ công phu đem bộ điện thoại di động này đưa đến trong tay hắn. Cũng giống như vậy, lừa đảo đang gạt người thời điểm. Cũng là rất bỏ tiền vốn. Đương nhiên, người có thể cái gì đều không thừa nhận. Ta vô pháp phản bác cái gì. Chúng ta không có bất kỳ cái gì khế ước. Cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ. Thuyết minh ngươi là chuông tăng, người. Nhưng, ngươi muốn cảnh cáo ngươi vị kia người hợp tác. Nếu như hắn tiếp tục như vậy làm bừa xuống dưới. Ta cũng sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ. Hung ác nham hiểm âm thanh cười lạnh vài tiếng. Bao quát xâm nhập lang tần đinh đường phố số 17 Tần Nhiên đồng dạng phát ra cười lạnh. Mà lại, mang theo rõ ràng mỉa mai, ngươi sẽ không cho là cái kia thật chính là chuông tăng, người A. Nhìn lên đến ngươi vị kia người hợp tác bởi vì ngươi biến hóa mà trở nên có chút rút lui. Cần, ta thay ngươi diệt trừ hắn không, giá thị trường. Hung ác nham hiểm âm thanh lại một lần cười. Bắt đầu, không giống với trước đó cười lạnh, lần này là mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Ta sự tình ta sẽ tự mình xử lý. Nếu ngươi có Maureen pho tượng tin tức, ta nghĩ chúng ta có thể giao dịch. Tần Nhiên nhấn mạnh, cũng không có cự tuyệt cái gọi là hợp tác. Đối với Tần Nhiên tới nói, bất luận cái gì có thể cung cấp Maureen pho tượng đối tượng, cũng có thể giao dịch. Treo giải thưởng, bản thân liền là không phân đối tượng. Không phải sao, Maureen pho tượng, cái kia loại quỷ dị đồ vật ta cũng sẽ không dây vào. Đó là, đùa lửa, từ, đốt, ta nghĩ chúng ta đối thoại cần kết thúc. Hoàn thành lần này đối thoại, ta giao suất cũng không ít. Muốn dẫn dắt rời đi chú ý của những người khác, cũng không dễ dàng. Cho nên, ngươi lần sau muốn tìm ta lời nói. Ngươi cần mình hành động. Ngươi biết có thể ở nơi nào tìm tới ta. Cứ như vậy đi, trong ống nghe âm thanh biến mất. Tần Nhiên thấp đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động. Cười lạnh một tiếng về sau, hỏa diễm bốc lên, đem đốt thành cho bụi. Đối phương là hảo ý nhắc nhở trừ phi Tần Nhiên là ngu ngốc. Không phải vậy căn bản sẽ không tin tưởng. Hoặc là nói, cho dù là ngu ngốc, cũng sẽ không tin tưởng chuông tăng sẽ ôm lấy thiện ý. Cảnh cáo, lần này điện thoại chỉ là vì cảnh cáo cùng. Thăm dò, liền như là hắn đang thử thăm dò đối phương. Đối phương cũng đang thử thăm dò lấy hắn. Về phần tại sao thực lực của hắn biến hóa. Không chỉ có để hắn cái vị kia người hợp tác tâm sinh kiêng kỵ. Cũng làm cho chuông tăng không rõ ràng cho lắm. Đối với cái sau. Tần Nhiên giờ phút này căn bản sẽ không đi quan tâm. Trước người Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Emma. SD gian phòng. Ra đi. Lần sau nghe lén thời điểm. Nhớ kỹ khống chế hô hấp cũng không cần hoàn toàn đình chỉ. Nhưng cũng chí ít bảo trì ở một cái tần suất. Không cần biến hóa quá nhanh. Tần Nhiên nói như vậy nói. Emma, SD gian phòng lại không có một chút động tĩnh. Tần Nhiên không tiếp tục thúc giục. Cứ như vậy nhìn lấy nơi đó. Hắn biết Emma, SD cảm giác khác hẳn với thường nhân. Dạng này nhìn chăm chú đủ để cho đối phương đứng ngồi không yên. Trên thực tế. Emma, SD đúng là đứng ngồi không yên. Bất quá, đứng ngồi không yên nguyên nhân cũng không phải Tần Nhiên đoán như thế. Chuông tang, là cú điện thoại kia. Chuông tang, người đánh tới, ra hỏa này là chuông tang, người, không? Được, sẽ không? Lấy ra hỏa này kiêu ngạo. Làm sao lại gia nhập chuông tang, như thế tổ chức? Từng cái ý nghĩ từ Emma, SD trong lòng dâng lên. Hỗn loạn suy nghĩ. Đến mức Emma, SD căn bản không có phát hiện Tần Nhiên nhìn chăm chú. Nhưng sau cùng, Emma, SD vẫn như cũ đi ra. Nàng không có cảm giác được Tần Nhiên nhìn chăm chú. Nhưng trước đó lời nói vẫn là nghe được. Thật có lỗi. Ta không phải có ý muốn nghe lén. Chỉ là. Hiếu kỳ. Ra khỏi phòng Emma. SD 10 phần hiếm thấy xin lỗi lấy. Tuy nhiên phương thức như vậy. Ở thường nhân xem ra căn bản không tính là xin lỗi. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Tần Nhiên nói. Nhưng mèo có 9 cái mệnh. Emma. SD đáp trả. Tần Nhiên nhìn đối phương một chút. Lắc lắc đầu. Hiển nhiên không có ý định lại trong vấn đề này cùng đối phương tranh luận. Hiện tại, ta có một việc nhờ ngươi đi làm. Sẽ có nhất định phong hiểm. Nhưng ở được chuyện sau ta sẽ dành cho khả quan thù lao. Được rồi, Tần Nhiên lời nói vẫn chưa. Nói xong, Emma, SD liền đáp ứng xuống. Cái này khiến Tần Nhiên kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Đã dần dần hiểu rõ đến đối phương tính cách hắn. Nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác. Đây là đang báo đáp trước người ân cứu mạng. Emma, SD giải thích nói. Đó là ước định. Không có ân tình. Phát hiện cái gì Tần Nhiên trao mày. Rất thẳng thắn nói. Ngươi xem ra là ước định. Ta xem ra là ân tình. Ngươi sẽ không cải biến cái nhìn của ngươi. Ta cũng sẽ không thay đổi cái. Nhìn của ta. Tốt. Nói cho ta biết. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, Emma? SD ra vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo. Ta cần ngươi. Nó xem như ngươi lâm thời bảo tiêu đi. Tần Nhiên hạ giọng sau khi nói xong. Liền đem hỗn huyết xương lang ấu tể gọi vào trước mặt. Ôm lấy đến đưa cho Emma. SD, ngươi chắc chắn chứ? Một cái husky vẫn là ấu tể, Emma. SD nhìn lấy trong ngực không ngừng vẫy đuôi cầu cầu ấu tể. Cho rằng Tần Nhiên là nói đùa. Tin tưởng ta, nó so trong tưởng tượng của ngươi hữu dụng. Tần Nhiên khích lệ để hỗn huyết xương lang ấu tể vẫy. Đuôi dao động nhanh hơn. Mẫu hệ huyết thống, luôn luôn để hỗn huyết xương lang ấu tể biểu hiện càng gần sát liệp khuyển. Đối với chủ nhân khích lệ dị thường hưng phấn. Mẫn, cảm giác, dù là nó có được bất phàm trí tuệ. Tốt a, Emma, SD cau mày điểm một cái đầu. Quay người đi ra ngoài, nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng, Tần Nhiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Cục cảnh sát, phòng chứa thi thể bên trong, Dresden kiểm tra Potter thi thể. Hắn hy vọng thông qua thi thể phát hiện một số dấu vết để lại. Đáng tiếc là, căn bản không có bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Loại dấu hiệu, đều biểu minh Potter đúng vậy một cái bình thường người. Thân thể tố chất bình thường. Quan hệ nhân mạch bình thường, ngoại trừ yêu thích siêu tầm bên ngoài, căn bản không có cái gì chỗ đặc thù, ta cố chủ không có cái gì ẩn tàng. Cự tí, mặt âm trầm nói, thân là Potter bảo an chủ quản, Potter chết đối với cự tí tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Không đơn thuần là lòng tin phương diện, còn có việc nghiệp bên trên, cự tí đã có thể tưởng tượng phía ngoài những người kia sẽ làm sao đánh giá hắn. Không hợp cách bảo tiêu, vô dụng bảo tiêu, bất luận cái nào, đều là hắn vô pháp tiếp nhận. Ta lại trợ giúp ngươi giải thích. Dresden hiển nhiên phát hiện cự tí ý nghĩ, an ủi, cảm ơn, ta sẽ tự mình xử lý. Cự tí, do dự một chút, cự tuyệt Dresden đề nghị, bởi vì, ở cự tí, xem ra, cái kia chính là trốn tránh, mà hắn, tuyệt không trốn tránh. Willis giúp ta lại điều tra một chút Potter quan hệ nhân mạch. Dresden cùng trợ thủ của mình câu. Thông lấy. Được rồi. Willis trả lời lúc. Phòng chứa thi thể bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên. Cảnh sát trưởng Puddock bước nhanh đi đến. Quyền hạn của ta cũng không có thể để các ngươi lưu tại nơi này qua đêm. Có thể đi rồi sao, Dresden? Phần này giao cho cục. Lớn lên án kiện văn kiện. Cần ngươi ký tên. Puddock nói đem một sấp văn kiện đưa cho Đức Lạc Tư ngừng lại. Được rồi. Tiếp nhận cặp văn kiện, Dresden rất nghiêm túc đọc án kiện miêu tả văn kiện. Trang giấy từng tờ bị vượt qua. Khi lật đến một trang cuối cùng lúc, Dresden trừng lớn hai mắt. Ở chỗ này, kẹp lấy một tờ giấy. Trên đó viết, Willis có vấn đề. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.